Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, Trương Dịch hậu thủ. Đối với Cùng Phiêu Lượng Quốc xí nghiệp làm ăn, Trương Dịch vẫn luôn nhiều một cái tâm nhãn. Bởi vì những năm này liên quan tới cái chỗ kia nghe đồn tràn đầy làm cho người không yên lòng thành phần, cho nên Trương Dịch cẩn thận như vậy người đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Có thể nói lần này phát sinh tình huống hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Tốt xấu hắn cũng là Thiên Hải khoa học tự nhiên tốt nghiệp cao tài sinh. Lại tại tài chính ngành nghề làm qua thời gian 5 năm. Đối với thị trường cùng kinh tế nắm chắc đều so sánh mẫn cảm. Bởi vì tình huống như vậy phát sinh thời điểm, hắn không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại là ung dung không vội mở ra chính mình đã sớm chôn xuống một cái hậu trường tai họa ngầm. Hắn hết thảy bán cho Phiêu Lượng Quốc hai đài đại hình Hải Âu chip máy đánh chữ. Một đài cho đến Cao Thống tập đoàn. Một đài cho đến Gil tập đoàn. 100 ức đô la Mỹ giá cao. Bán cho bọn hắn thời điểm Trương Dịch hung hăng kiếm bộn rồi một bút. Có điều hắn cũng không phải loại kia vì kiếm tiền cái gì đều có thể bán người. Loại này đỉnh phong cao khoa kỹ sản phẩm. Bán cho bọn hắn thời điểm Trương Dịch liền đã động tay động chân. Lưu lại một cái hậu trường an toàn tai họa ngầm. Ngày bình thường sản xuất thời điểm bọn họ không có vấn đề quá lớn. Tối đa cũng là nửa năm sinh ra một điểm nhỏ trục trặc. Cần để cho Thịnh Thế tập đoàn kỹ thuật viên qua đi sửa chữa. Nhưng là chỉ cần Trương Dịch để Nguyệt Thần thông qua bọn họ mạng lưới dẫn bạo cái này tai họa ngầm. Như vậy cái kia hai đài Hải Âu chip máy đánh chữ thì sẽ trực tiếp đứng máy. Lại cấp bậc này kỹ thuật. Lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ mức độ là căn bản không phát hiện được. Cho nên, cho dù cái này hai đài sản phẩm đã bán ra, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ một mực nắm giữ tại Trương Dịch trong lòng bàn tay. Bên này Trương Dịch thông qua biểu kiện, từ chối thẳng thắn Phiêu Lượng Quốc yêu cầu bọn họ tập đoàn giao nạp tiền phạt cử động. Sau đó Trương Dịch lập tức liền dẫn nổ hậu trường tai họa ngầm. Để Cao Thống tập đoàn cùng Gil tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ lâm vào đứng máy trạng thái. Phiêu Lượng Quốc bên này, Úa Kỳ tư bản các đại lão biết được Trương Dịch cự tuyệt giao nạp phạt tiền tin tức về sau. Tất cả đều thở dài một hơi. Cứ như vậy, chúng ta thì có lý do chính đáng cự tuyệt hắn tiến vào thị trường của chúng ta. Quá tốt rồi, chỉ cần có thể cam đoan thế giới đệ nhất lớn thị trường. Cầm quả điện thoại di động thì bảo vệ căn cơ. Ai, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là thị trường nước ngoài chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Có thể hay không thông qua một số thủ đoạn, để khu vực khác cũng chống lại kỳ tích điện thoại di động. Cái này đương nhiên có thể. Bằng hữu của ta đã liên hệ mấy cái vị bằng hữu, giúp chúng ta hướng khu vực khác quan phương gọi hàng. Thì lấy Internet tin tức an toàn vì lý do, cự tuyệt bọn họ kỳ tích điện thoại di động tiến vào thị trường. Có thể tranh thủ đến một khối thị trường thì tranh thủ đến một khối đi. Lần này không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà lại đã sáng tạo ra một kiện thần kỳ sản phẩm. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì tổng là có thể lấy ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có lẽ chúng ta cần phải nhiều quan tâm kỹ càng người này. Hắn tương lai lại là chúng ta to lớn uy hiếp. Cầm quả điện thoại di động sau lưng tư bản lão đại. Trong lòng tạm thời thở dài một hơi. Bất quá cho dù Trương Dịch đồng ý lần này phạt tiền giao nạp. Bọn họ về sau cũng sẽ có biện pháp áp xúc kỳ tích điện thoại di động thị trường. Dù sao động bọn họ bánh kem xí nghiệp. Bọn họ là sẽ không để lại dư lực tiến hành chèn ép. Mà những thứ này tư bản lão đại bên trong. Không ít người đồng thời cũng là Cao Thống tập đoàn cùng Gil tập đoàn cổ đông. Bọn họ còn không biết. Chính mình vì cầm xuống điện thoại di động thị trường mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ thời điểm. Lại tại mặt khác hai khối thị trường sắp bị vô cùng đả kích nặng nề. Cao Thống tập đoàn cùng Gil tập đoàn chip máy đánh chữ đứng máy về sau. Người của tập đoàn tranh thủ thời gian liên hệ Thịnh Thế tập đoàn. Yêu cầu bọn họ phái ra chuyên nghiệp nhân viên đến đây tiến hành sửa chữa. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới chính mình động thủ. Nghiên cứu Hải Âu chip máy đánh chữ cấu tạo. Muốn học trộm loại kỹ thuật này. Thế nhưng là Trương Dịch đem máy móc bán cho bọn hắn thời điểm. Liền đã minh xác nói với bọn họ. Máy đánh chữ không cho phép bọn họ tự mình tháo dỡ. Đến một lần Hải Âu chip máy đánh chữ là một thể thức cấu tạo. Lấy bọn họ kỹ thuật cưỡng ép tháo dỡ mà nói khẳng định sẽ tổn hại nội bộ nguyên kiện. Đương nhiên, điểm này cũng là Trương Dịch cố ý hành động. Cũng là không muốn để cho bọn họ học trộm đồ vật. Thứ hai, Trương Dịch tại cùng bọn hắn hợp tác thời điểm ngay tại hợp đồng bên trong viết. Nếu như máy móc có tự mình tháo dỡ dấu vết, vậy ta trực tiếp cự tuyệt sửa chữa. Bởi vì người làm nguyên nhân hư hao chúng ta không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Người đã có bản sự mang ra, người thì chính mình tu đi thôi. Cái này hai điều quy định đem cao thống tập đoàn cùng ghiêu người của tập đoàn dọa sợ. Cái này một đài nhưng chính là 50 ức đô la a. Vạn nhất làm cho hỏng, chính bọn hắn lại không có cách nào sửa chữa. Chẳng lẽ muốn lại hoa 50 ức mua lấy một đài? Giá cả quá đắt đỏ liền không nói, mà lại người ta đến lúc đó có chịu hay không bán cho ngươi. Cái gì thời điểm bán cho ngươi đều đến nhìn tâm tình của người ta. Cho nên một khi gặp phải vấn đề, hai thế giới đỉnh phong công nghệ cao công ty cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể xin giúp đỡ Thịnh Thế tập đoàn kỹ thuật nhân viên. Điện thoại đánh tới về sau. Thịnh Thế tập đoàn bên này nói cho bọn hắn. Cao cấp kỹ sư số lượng tương đối ít. Bọn họ cần muốn xếp hàng chờ đợi. Tối thiểu đến nửa tháng mới có thể giúp bọn hắn xử lý vấn đề. Cao thống tập đoàn cùng ghiêu người của tập đoàn nghe xong. Như vậy sao được a? Cái này máy giá trị 50 ức đô la. Mỗi ngày đều muốn lấy ra tiến hành chip sinh sản. Dừng lại một ngày đều sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Chúng ta thực sự là gặp gấp vô cùng gấp tình huống. Còn làm phiền các ngươi mau chóng phái người tới. Thế nhưng là tiếp tuyến viên chỉ là phi thường. Lễ phép mà khách khí nói cho bọn hắn. Được rồi, chúng ta khẳng định sẽ trước tiên sắp xếp người đi qua. Xin ngài kiên nhẫn chờ. Cứ như vậy, hai cái tập đoàn chờ trọn vẹn nửa cái thiên. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh mấy cái điện thoại. Theo Hạ Quốc bay tới kỹ thuật nhân viên mới khoan thai tới chậm. Đối mặt vị này cao cấp kỹ sư. Hai cái tập đoàn không dám chậm trễ chút nào. Chỗ ở ăn bài là quán rượu cấp 5 sao. Xuất hành đều là dùng Rolls Royce đưa đón. Thế nhưng là vị này cao cấp kỹ sư không nhanh không chậm đi tới nơi này về sau. Làm bộ kiểm tra một phen sau đó thì hai tay một đám. Các ngươi gặp phải vấn đề lớn. Cần phải là của các ngươi sinh sản quá trình không quy tắc. Đưa đến máy móc nội bộ xuất hiện lớn hơn tổn hại. Hai cái người của tập đoàn đều cảm giác được vô. Cùng ủy khuất, không có khả năng a. Chúng ta đều dựa theo trong sách hướng dẫn nghiêm ngặt chấp hành. Mà lại như vậy quý giá máy móc, chúng ta không có khả năng quá độ sử dụng. Kỹ sư căn bản không quản bọn họ nói cái gì, chỉ là cao lạnh nói, là các ngươi hiểu vẫn là ta hiểu. Nếu như các ngươi hiểu lời nói ta hiện tại liền đi. Hai cái người của tập đoàn tuy nhiên trong nội tâm rất tức giận, thế nhưng là cũng không dám ở thời điểm này cùng kỹ sư mạnh miệng. Chỉ có thể thỉnh cầu hắn mau chóng nghĩ biện pháp sửa chữa tốt máy móc. Kỹ sư nói ra, đồ vật ta tạm thời sửa chữa không được. Như vậy đi, các ngươi đem máy móc đưa đến Thiên Hải thành phố đi. Bản gốc tiến hành đại sửa sang. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Hai cái người của tập đoàn tất cả đều mắt choáng váng. Đưa về Thiên Hải thành phố đại sửa sang. Cái kia đến lúc này một lần còn không phải hơn mấy tháng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.